Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Điều luyện sắc sảo. Hoàng Đông Tâm trong lòng rất phiền muộn, thế nhưng là hắn lại không dám nói gì. Hắn tại kinh thành thư họa giới có rất cao vinh dự. Nhưng là điểm ấy vinh dự tại Đoạn Thiên trước mặt hoàn toàn tính toán không cái gì. Đoạn Thiên thân phận có thể nghiền nát mười mấy trên trăm cái Hoàng Đông Tâm. Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới Đoạn Thiên hội đáp ứng sảng khoái như vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn Hoàng Đông Tâm liếc một chút. Hoàng Đông Tâm mặt mo vừa đỏ, thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn kém chút trực tiếp theo quay đầu bước đi. Đoạn Thiên nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, có thể bắt đầu sao? Đương nhiên có thể, Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, ngươi muốn làm sao so? Người khác nhìn về phía Đoạn Thiên, gia hỏa này hẳn là cũng biết Lâm Thành Phi danh tiếng. Biết hắn có hóa hư vi thực bản lĩnh, có thể cho dù dạng này, hắn vẫn lòng tin tràn đầy đến tìm phiền phức. Chẳng lẽ hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thắng Lâm Thành Phi? Đoạn Thiên từ tốn nói, chúng ta đều là chơi chữ người, tự nhiên là lấy cây bút luận cao thấp. Ta hỏi là, làm sao so? Lâm Thành Phi cảm thấy hắn nói là nói nhảm. Đầu tiên, so nhanh, Đoạn Thiên nói ra, nhanh, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất vẽ xong một bức họa. Đoạn Thiên chắc chắn nói ra. Ngươi dám không? Vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi cười ha ha nói. Lập tức có người nhường ra hai cái bàn tử. Đoạn Thiên cùng Lâm Thành Phi phân biệt đi vào trước bàn. Đoạn tiên sinh, thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng chi đồ. Hoàng Đông Tâm nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Thành Phi nói. Đoạn Thiên bên người mấy người cũng ha ha nói ra. Sư huynh, chúng ta sư huynh đệ đây cũng là lần thứ nhất xuất đạo. Người nhất định muốn thật tốt xuất thủ, giáo huấn một chút cái này trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng bá vương gia hỏa. Đúng, từ hôm nay trở đi, cái này toàn bộ kinh thành văn hóa giới cũng là sư huynh đệ chúng ta mấy cái hắn thiên hà. Riêng là sư huynh ngươi, khẳng định có thể danh dương thiên hạ, đè ép các đạo anh hùng. Giống hắn nhỏ như vậy tôm tép, căn bản không có tư cách trở thành ngươi chướng ngại vật. Những người này, đối bọn hắn sư huynh rất tự tin, cũng căn bản không có đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Một đám người nghe nhìn lấy bọn hắn không coi ai ra gì lại vênh váo tự đắc bộ dáng. Mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Bọn họ ngược lại là rất chống đỡ Lâm Thành Phi. Từng chuyện mà nói. Lâm thần y, người nhất định muốn đánh dụng bọn họ phách lối khí diễm. Đúng đấy, đây là chồng chất người nào a? Nghe đều chưa nghe nói qua. Còn dám nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Còn nói cái gì Lâm thần y không xứng trở thành hắn bàn đạp. Hắn làm sao không suy nghĩ. Hắn là Lâm thần y một đầu ngón tay đối thủ sao? Đoạn Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nhanh nhất ghi chép là tại trong vòng một phút hoàn thành một bức tranh sơn thủy. Thật sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như ngươi bây giờ thì nhận thua. Về sau tuyên bố nghi tâm viên cũng không tiếp tục tổ chức cái gì kiến thức giao lưu loại này lòe. Người sự tình, ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Đoạn Thiên nói ra, họa nhanh một chút mà thôi. Ai sẽ không? Lâm Thành Phi nói ra. Mà lại, một phút đồng hồ một bức họa. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi nhanh. Thực, đang nghe Đoạn Thiên nói hắn một phút đồng hồ liền có thể làm một bức tranh sơn thủy thời điểm. Một đám người liền đã kinh dị không hiểu. Thì liền La Viễn ba vị đức cao vọng trọng. Nghiên cứu cả một đời bút mặc lão tiền bối cũng là kinh hãi không thôi. Tại quốc họa bên trong, tranh sơn thủy tuy nhiên không thể nói là phức tạp nhất khó học một loại, cũng tuyệt đối cũng là có phần hao tâm tổn trí lực cùng kỹ xảo nghệ thuật phương thức. một phút đồng hồ một bức tranh sơn thủy. Cái này cần là cỡ nào tinh tế tỉ mỉ tâm tư cùng khủng bố tới cực điểm tốc độ tay. La Viễn không tin, thế nhưng là nhìn Đoạn Thiên cái kia một mặt chắc chắn bộ dáng. Lại không thể không tin, trước mặt mọi người, mà lại lập tức liền dược phẩm lấy tay vẽ tranh. Đoạn Thiên không có khả năng nói ra loại này khoác lác. Duy nhất khả năng, cũng là hắn thật có thể làm được. Tất cả mọi người nhìn về phía Đoạn Thiên ánh mắt đều biến thái, gia hỏa này thật là một cái biến thái. Lâm Thành phi họa thật là tốt. Thế nhưng là, lại so với Đoạn Thiên họa càng nhanh sao? Bọn họ lần này, so thế nhưng là tốc độ, cũng không phải là cảnh giới cao thấp. Rất nhiều người đối Lâm Thành phi lo lắng không thôi. Ào ào không cam lòng nói ra. Chỉ so với tốc độ không công bằng. Tốc độ ngươi nhanh, nhưng là, ngươi họa ý cảnh, tuyệt đối so với không lên Lâm Thần Y. Đúng, chúng ta học họa, cũng không phải so với ai khác tốc độ nhanh. Có bản lĩnh đến điệu bộ bản thân thật là hư. Ngươi đã từng có một phút đồng hồ vẽ tranh kinh, nghiệp, còn cố ý dùng loại phương thức này cùng Lâm Thần Y so. Quả thực bỉ ổi. Bọn họ ở chỗ này vì Lâm Thành Phi kêu oan hô khuất. Lâm Thành Phi lại chỉ là nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Không sao, so tốc độ, ta cũng không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là, La Viễn một mặt lo lắng còn muốn nói chút gì. La lão, yên tâm, ta có chừng mực. Lâm Thành Phi nhỏ khẽ cười nói. Chỉ là vẻ tươi cười mà thôi. Lại toát ra vô cùng cường đại tự tin. Một đám người gặp hắn kiên trì, rốt cục cũng không lại nói cái gì. Chỉ là lần này không ai cảm thấy Lâm Thành Phi sẽ thắng. Đoạn Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi ra ngón tay cái, cũng không biết là tại mỉa mai vẫn là thật lòng tán dương. Được, ngươi đầy đủ có khí phách, bắt đầu đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Hoàng Đông Tâm đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm một cái đồng hồ bấm dây phần mềm. Nghe ta khẩu lệnh, ta tuyên bố về sau. Các ngươi lập tức bắt đầu. Hoàng Đông Tâm trào phúng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nghe rõ ràng sao? Nói nhảm. Hoàng Đông Tâm thần sắc trì trệ, sắc mặt âm trầm, có điều rất nhanh sắc mặt lại chuyển thành nhu hòa. Nhìn về phía Đoạn Thiên hỏi, Đoạn tiên sinh, ngươi chuẩn bị tốt sao? Tùy thời có thể, Đoạn Thiên một mặt không quan trọng nói ra. Hoàng Đông Tâm gật gật đầu, cũng không có hỏi Lâm Thành Phi có hay không chuẩn bị tốt. Trực tiếp mở miệng nói, bắt đầu, vừa dứt lời, Đoạn Thiên cái kia lười nhác bộ dáng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hắn bắp thịt cả người kéo căng. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn một tay giống như quỷ mị duỗi ra, trực tiếp đem bút lông nắm ở trong tay, ngòi bút tại trong nghiên mực, trùng điệp chám một chút, tuy nhiên lại không có một lần nữa rơi trên giấy. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, màu đen mực nước như là hạt mưa một dạng, bay lả tả rơi trên giấy, một trang giấy giống như cứ như vậy bị phế. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Hắn đây là đang làm gì? Đây là tại vẽ tranh. Nào có làm như vậy hỏa? Gia hỏa này đến tột cùng biết hay không quốc hỏa? Biết hay không nghệ thuật? Những nghị luận này âm thanh rơi vào Đoạn Thiên trong tai. Đoạn Thiên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hoàng Đông Tâm lại là suy cười khinh thường nói. Thì các ngươi cái kia chút trình độ. Sao có thể minh bạch Đoạn tiên sinh phong thái? Mà vào lúc này, Lâm Thành Phi còn chưa động đậy, chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy Đoạn Thiên động tác. Đoạn Thiên trên giấy vung hết điểm đen về sau, rốt cục, một khoản rơi ầm ầm trên giấy, một cái tráng kiện đại thụ, ngay tại cái này một dưới ngòi bút, hiện ra trên giấy, một khoản một cây, liền xem như La Viễn cũng xa xa làm không được loại trình độ này. T, lần này, vang lên không phải trào phúng, mà chính là vô số hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này, điêu luyện sắc sảo, quả thực là điêu luyện sắc sảo a. Lâm Thần Y còn không có động thủ, đây là đã nhận thua sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.